Chương 963, Thanh Vân Song Tiểu, được lũng trong thủ. Phải biết rằng cũng không phải hết thảy thất mạch đều giống như Đại Trúc Phong giống nhau, người lớn đơn bạc, liền không đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4 đệ tử đều có thể tới góp đủ số. Có thể tham gia thất mạch hội võ, ít nhất cũng phải có thể khu vật, nhân thủ một món pháp bảo, vì vậy ở vòng thứ nhất, Trương Tiểu Phàm hầu như vừa đối mặt đã bị người đánh rớt. Bất quá tốt ở đối phương xem Trương Tiểu Phàm tu vi thấp, thật cũng không tổn thương hắn, vì vậy mới có thể ở sau cuộc tranh tài bị Điền Linh Nhi cùng nhau kéo tới cho Lưu Húc trợ uy. Trong mắt lóe lên mỉm cười, ở Trương Tiểu Phàm muốn phun lửa trong ánh mắt, Lưu Húc cũng là thân ra một tay tới, đem Điền Linh Nhi búi tóc hướng sau thai bó lại. Linh Nhi, mới là vòng thứ nhất mà thôi, chân chính đối thủ còn ở phía sau đâu nói không chừng, ta liền gặp được Linh Nhi, sau đó bị ngươi 2-3 lần liền đánh bại đâu. Điền Linh Nhi hơi đỏ mặt, ở trước mặt mọi người cùng người trong lòng như vậy thân mật, tiểu cô nương có chút xấu hổ. Chán ghét, sư minh, ngươi liền yêu trêu đùa ta, Linh Nhi thế nào lại là ngươi? Đối với lời còn chưa dứt, sắt vách tốn chữ đài cũng là chợt buộc phát ra một tràng thốt lên tiếng, đem ánh mắt hai người hấp dẫn, sau đó chợt nghe có trưởng lão cao giọng nói, tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ thắng trên lôi đài, một cái lãnh nhược băng xương, thanh lệ vô cùng lam y hẻ mỹ nữ, con trưởng kiếm chậm rãi đi xuống. Tố Nhan ánh mắt lạnh lùng, tóc đen tóc dài, cô gái kia chỉ là đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng thanh lệ thoát tục dung nhan tuyệt thế, cái kia huyền nhược băng xương thanh lãnh khí chất, để mỗi người đều kinh thán không thôi, thực sự là nghĩ không ra trên đời này còn có người nào có thể cùng sánh vai. Điền Linh Nhi dung mạo cùng khí chất kỳ thực cũng cực kỳ xuất sắc, không thua gì với vị này lãnh mỹ nhân, chỉ là trên người nàng lại thiếu cái loại này khiến người ta kinh diễm, liếc mắt liền trầm luân cảm giác. Dù sao cái loại này khiến người ta có thể thân cận mỹ lệ, cùng cái loại này chỉ có thể nhìn lên, không dám tiết độc đẹp so sánh với, không thể nghi ngờ là người sau càng khả năng hấp dẫn trong mắt, nhất là nam nhân trong mắt. Tuyết Kỳ sao nhìn một bước kia bước từ trên lôi đài đi xuống bóng hình xinh đẹp, Lưu Húc liền là khe khẽ thở dài, nàng đại khái không nhớ rõ ta a dựa theo xuyên Việt pha tờ ni hệ ưu tính, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối là cuối cùng mang đi thưởng cho phẩm, mà không phải ngay từ đầu là có thể gần gửi đối tượng. Tiếng nói vừa dứt, bên hông liền là hơi tê dần, quay đầu nhìn một cái, cũng là Điền Linh Nhi mặt cười âm trầm dường như đầu viên ngói trích thủy một dạng, hai ngón tay không ngừng ở Lưu Húc bên hông vặn tới vặn đi. Thấy Lưu Húc quay đầu chính là một tiếng hừ lạnh, Điền Linh Nhi đưa tay để xuống, miệng đầy đều là mùi giấm. Sư Minh, ngươi ở đây nhìn nơi nào đó hành, không phải là một nữ nhân sao? Không phải là lãnh một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người nàng có ta đẹp không? Đem ngươi hồn đều câu không có nhìn bình giấm chua đều đổ Điền Linh Nhi. Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười, tự tay cạo một cái đối phương mũi quỳnh. Người khác nào có sư muội của ta xinh đẹp, nếu là có người có thể đem sư huynh hồn câu không có, cũng chỉ có thể là Linh Nhi ngươi a cắt, ai mà thèm a, ngươi hồn chính mình giữ lại được rồi. Điền Linh Nhi quệt mồm, dường như căn bản cũng không có đem Lưu Húc lời nói để ở trong lòng, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì thả lỏng một hơi. Lục Tuyết Kỳ mị lực to lớn, liền thân vì cô gái nàng đều có chút chống đỡ không được, huống chi cái này có chút sắc sắc sư huynh. Một phần vạn Lưu Húc thực sự di tình biệt luyến, Điền Linh Nhi có thể thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hơi nhíu mày, Điền Linh Nhi trong lòng cũng có chút lo lắng. Muốn là trước kia, nàng có thể thật đúng là không thế nào sợ Lục Tuyết Kỳ, so với dung mạo, so với khí chất, so với tu vi, hai người đều sản sản với nhau. Nhưng hiện tại nàng hiện tại lớn nhất ngon ngọt cũng đều cho Lưu Húc, đối với hắn lực hấp dẫn có thể nói là thẳng tắp giảm xuống, mà Lục Tuyết Kỳ lại là cái loại này vừa nhìn liền biết cực kỳ lãnh ngạo nữ tử, có khả năng nhất kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Hai người so sánh với, vô hình chung liền rơi vào rồi hạ phong. Tô Như nhớ tới mẫu thân đã nói, nam nhân đều là có mới nối cũ, ăn trong bát nhìn trong nồi càng muốn, Điền Linh Nhi trong lòng thì càng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều hơi phát trắng đi. Lưu Húc thấy thế chính là sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đối với hắn mà nói, đối phó nữ nhân bản lĩnh còn muốn ở tu vi của mình bên trên. Hầu như liếc mắt liền nhìn ra Điền Linh Nhi suy nghĩ trong lòng, Lưu Húc khẽ cười đã đem đối phương kéo vào trong lòng. Sư huynh Điền Linh Nhi nhăn nhăn nhó nhó, mặc dù phần lớn ánh mắt của người đều bị Lục Tuyết Kỳ hấp dẫn tới, không có chú ý tới bọn họ, nhưng ở cái này trước mặt mọi người, nàng vẫn còn có chút xấu hổ, bất quá trong lòng cũng là không khỏi yên tĩnh lại, sắc mặt cũng khôi phục lại. Chỉ là Điền Linh Nhi không có phát hiện, đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt vẫn chưa từng rời Trương Tiểu Phàm cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể hơi chao đảo một cái, sau đó thần sắc hoảng hốt liền xoay người ly khai. Ở đâu, Linh Nhi, ngươi yên tâm đi. Ta về sau tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, cái kia Lục Tuyết Kỳ tuy đẹp nhưng là không liên quan với ta, hiện tại trong lòng ta chỉ có ngươi Linh Nhi, trong mắt ta, ngươi chính là cửu thiên tiên tử. Lưu Húc tay nhẹ vỗ về Điền Linh Nhi mái tóc, ở bên thai của nàng nói nhỏ, hắn ngược lại cũng không nói gì lời nói dối. dù sao hiện tại trong lòng chỉ có ngươi, Lưu Húc cũng không nói tương lai tiện không phải tiện a, các ngươi đã nói hắn tiện không phải tiện a, tuy là trong miệng nói như vậy, thế nhưng Lưu Húc ánh mắt vẫn là trong lúc lơ đảng hướng phía Lục Tuyết Kỳ phương hướng nhìn lại. Đi ở huyên náo trong đám người, bị vô số người sở chú mục, Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên có thể cho mọi người một loại tuyết trung độc hành lãnh ngạo cảm giác. Loại này lãnh mỹ nhân, một ngày có thể chinh phục nói, nhất định sẽ làm cho vô cùng cảm giác thỏa mãn á, hơi có chút thở dài, Lưu Húc nhún vai, lập tức túi đầu xuống, tiếp tục cho Điền Linh Nhi đại rót dấu ngon dấu ngọt, đem tiểu cô nương dụ được cười duyên liên tục, quên được hết thể ưu phiền. Mà cũng trong lúc đó, trong đám người, không nói một lời Lục Tuyết Kỳ dường như đã nhận ra cái gì, đôi mắt đẹp hơi đảo qua, cũng là nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó cũng không biết ở đâu ra một đôi tình lữ dĩ nhiên ở trên quảng trường liền ôm nhau với nhau, thật là lớn gan tuột cùng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.